Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Uchiha tổ truyền phi văn chứng. Canh 2, cầu kim đậu. 169, Uchiha tổ truyền phi văn chứng, ngươi buổi sáng không phải đã ăn rồi sao? Đây là cho Pikachu. Nanoha Hanyu túm dưới Samehada thú, nhưng mà Samehada thú vẫn như cũ ngậm sủng vật khẩu phần lương thực cái túi. Nanoha Hanyu bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thêm một bao cho Pikachu. Không khí lạnh tập kích Konoha thời điểm, không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Nanoha Hanyu trong tiệm mới vừa buổi sáng cũng không có đạt thành mấy bút sinh ý, phảng phất về tới vừa xuyên qua thời điểm trước đó. Nanoha Hanyu nói nửa tháng liền có thể làm cho mình mạnh lên phương pháp, Uchiha Izumi đã sớm không kịp chờ đợi. Chỉ là bởi vì Sarutobi Hiruzen tấp nập tuyên bố nhiệm vụ, Uchiha Izumi một mực bôn ba tại hòa quốc biên cảnh cùng làng lá. Thật vất vả thu được một đoạn 2 ngày nghỉ kỳ, Uchiha Izumi vừa tỉnh liền một đường nhỏ 840 chạy đến Nanoha trong tiệm. Uchiha Izumi trên trán có loại một tầng mồ hôi dịn, gương mặt xinh đẹp bị gió lạnh cào đến giống đỏ rực quả táo. Nanoha-kun, nhanh lên nói cho ta biết mạnh lên phương pháp. Uchiha Izumi chờ mong nhìn xem Nanoha Hanyu, mặc dù bởi vì mở mắt cùng liên tục bê cấp nhiệm vụ rèn luyện, để Uchiha Izumi thực lực đạt đến trung nhẫn thượng lưu tiêu chuẩn, Nanoha Hanyu mình cũng không có thí nghiệm qua. Tiêm vào tế bào cường hóa tề người, tại cường hóa quá trình bên trong sẽ có thay đổi gì? Cho nên phân phó Taiya sớm đem cửa hàng nhốt, còn hắn thì đem Uchiha Izumi mang lên trên lầu. Kỳ thật bằng vào chính ngươi huyết kế giới hạn, không cần mấy năm liền có thể đạt tới thượng nhẫn ninja thực lực. Nanoha Hanyu khuyên nhủ, nếu như ngươi hiện tại thay đổi ý tưởng, ta sẽ cho ngươi tìm một cái không sai lão sư dạy bảo ngươi. Jiraiya làm lão sư là phi thường lợi hại. Xem hắn giáo sư đi ra Akatsuki tổ chức 3 đại cự đầu, tương lai 7 đời Hokage, đứa con của số phận Uzumaki Naruto, đệ tứ Hokage, tia chớp vàng Namikaze Minato. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Jiraiya không có khả năng thu đồ đệ, nhưng chỉ điểm Uchiha Izumi tu luyện là không có vấn đề. Không, Uchiha Izumi quật cường nói ra, làm từng bước tu luyện, ta cả một đời cũng không thể đuổi kịp người kia. Uchiha Izumi có tự mình hiểu lấy, mình cũng không phải là một thiên tài, trước kia ở trong tộc là bình thường cấp độ, vì có thể nhanh chóng mạnh lên, tìm Uchiha Itachi báo thù, Uchiha Izumi nguyện ý, trả bất cứ giá nào. Người thật đã quyết định sao? Phải biết ta cũng không dám hứa chắc, thân thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa gì. Có thể sẽ trình độ nhất định hóa thú, cũng có khả năng ngươi lại bởi vậy tử vong. Cũng có thể là, ta không sợ. Uchiha Izumi nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng trước người Nanoha Hanyu. Đã dạng này, vậy được rồi. Nanoha Hanyu biết, đã khuyên không được Uchiha Izumi, cái kia liền thành toàn ý nguyện của nàng. Nanoha Hanyu khắp nơi Uchiha Izumi trước mặt, móc ra một chi đổ đầy màu lam nhạt thuốc thử ống trích. Trước đó đi một quyền siêu nhân thế giới tìm Kinosu, Kinosu tại tế bào cường hóa phương diện lấy được thành quả mới. Đối phổ thông cường hóa hiệu quả, tăng cường đến 5 đến 12 lần, coi như đối Nanoha Hanyu cũng có thể toàn thuộc tính cộng 1, với lại nó mặt trái hiệu quả xuất hiện tỷ lệ, từ lúc đầu 50% hạ thấp 20%, có thể sẽ đau vô cùng. Nếu như ngươi nhẫn nhịn không được, ta sẽ trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi. Nanoha Hanyu nhắc nhở nói, chỉ cần có thể mạnh lên, ta không sợ đau. Uchiha Izumi tràn đầy tự tin nâng lên nắm đấm của mình nói ra. Màu lam thuốc thử từ tĩnh mạch, tiêm vào đến Uchiha Izumi trong cơ thể, như là dầu nóng nhỏ vào một giọt nước, trong mạch máu lưu động huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Uchiha Izumi như làn da, cùng một con đun sôi đại hiệp đỏ bừng. Thống khổ khiến cho Uchiha Izumi Sharingan tự động mở ra. Ba cặp câu ngọc tại màu đỏ tầm mắt rõ ràng hiện ra. Trong tế bào ẩn tính gen bị kích hoạt, chakra lượng lấy mỗi phút đồng hồ 100 điểm tốc độ tăng trưởng. Mặc dù thân thể ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Uchiha Izumi vẫn không có hô đau. Loại trạng thái này trọn vẹn kiên trì 10 phút đồng hồ. Thông qua Nanoha Hanyu cảm giác của mình, Uchiha Izumi Chakra đã từ trung nhẫn đi vào thượng nhẫn ninja cấp độ. Tế bào cường hóa tề cường hóa hiệu quả kết thúc. Uchiha Izumi vô lực ngã xuống Nanoha Hanyu trong ngực. Mà Nanoha Hanyu cũng ở thời điểm này. Trong óc vang lên một đầu thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng không. Sharingan, một đoạn, từ nhất câu ngọc đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hệ thống đem bọn hắn chia làm vừa tới ngũ đoạn. Chủ ký sinh, Nanoha Hanyu tuổi tác, 16 huyết kế giới hạn. Sharingan mị lực, 26 chakra, 10.041. Phổ thông chakra, cộng 577. 1. Kyuubi chakra, lực lượng. 25 thể chất, 26 nhanh nhẹn, 25 tinh thần, 27 kỹ năng, liễm tức thuật, tịnh hóa thuật, thuấn thân thuật, Rasengan, thiên điểu Chidori, cực ảnh lưu quang trảm, trang bị, hàn quang lãnh đoán giáp, u lam chi Izumi, hồng long gào thét, bước nhanh chi dày điểm tích lũy, 320. 157 vì ngủ mất Uchiha Tuyền cái bên trên chăn mền. Nanoha Hanyu đối tai Uya phân phó một câu. Mình thì chạy đến phòng vệ sinh trước gương. Kinh ngạc nhìn trong gương. Mình trong hốc mắt Sharingan. Cảm nhận được mình chakra cùng tinh thần thuộc tính. Tại lấy nhất định tốc độ phi thường chậm rãi tăng trưởng. Nanoha Hanyu cảm khái nói ra. Huyết kế giới hạn tương đương bật hack. Uchiha tổ truyền phi văn chứng quả nhiên lợi hại. Lúc này làng lá bên trong một tên khác. Uchiha nhất tộc Zico. Đang tại nhẫn trường học trong sân huấn luyện điên cuồng rèn luyện. Gió lạnh cào đến để cho người ta run lẩy bẩy. Suốt mồ hôi về sau càng để cho người khó chịu. Bịch một tiếng từ bia ngắm bên trên truyền đến. Uchiha Sasuke ngay sau đó đá ra một cước. Rattata nhìn thấy chủ nhân của mình như thế cố gắng. Nó bốn, không cũng cố gắng rèn luyện mình kỹ năng. Sasuke, Uzumarin Naruto chạy tới, nói ra, một người huấn luyện quá nhàm chán. Không bằng gia nhập chúng ta à? Suy nghĩ một hồi về sau. Uchiha Sasuke gật đầu đồng ý. Đem cắm ở trên cành cây phi tiêu rút ra. Thông qua trên nhánh cây cái kia nhẫn quả. Uchiha Itachi thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Cùng Uchiha Itachi cùng đi vụ ẩn thôn. Làm nhiệm vụ Biwa Juzo. Phát giác được Uchiha Itachi biến hóa. Itachi, ngươi không sao chứ? Biwa Garo thận trọng. Tại Uchiha bên cạnh hỏi. Không có việc gì, Uchiha Itachi thu hồi ánh mắt, tiếu dung thời gian dần trôi qua biến mất, lạnh băng băng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Biwa Juzo nói tiếp, lập tức liền muốn đến vụ ẩn thôn. Chúng ta có cần phải ngụy trang một chút? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.